Tử thần chi tiễn, chương 255, Dương An vs xảo ảnh thù. Góc truyện audio.com, tiễn đãng giang hồ đưa mọi người vào quyết đấu chẳng nằm ở phía tây Bạch Vân Thành. Sau đó thuê một không gian quyết chiến cấp cao, nhìn dáng vẻ của hắn dường như thường xuyên làm khách nơi đây. Quyết đấu chẳng trừ bỏ lôi đài trung ương, các lôi đài xung quanh có thể cho tư nhân thuê làm nơi quyết đấu. Các lôi đài cũng được chia ra làm nhiều cấp bậc khác nhau. Đương nhiên giá tiền và công năng cũng tùy theo cấp bậc mà có sự thay đổi. Hai chúng ta đều là cung tiễn thủ, phạm vi chiến đấu lớn một chút, khoảng 400 mét đi, không gian chiến đấu để ngẫu nhiên nhé. Tiểu Ngà huynh đệ có ý kiến gì không? Sau khi tiến vào không gian quyết chiến, tiễn đãng giang hồ liền hỏi, khu quyết chiến cấp cao có rất nhiều công năng. Có thể bố trí nhiều lựa chọn, không thành vấn đề, tất cả theo ý anh đi. Nguồn choang, com, Dương An bình thản nói. Được, tiễn đãng giang hồ gật đầu cười. Sau đó đặt các lựa chọn vào màn hình màu xanh phía trước. Tốt lắm, chúng vào vào thôi. Sau khi bố trí tốt, tiễn đãng giang hồ dẫn mọi người vào phía trong. Một không gian quyết chiến chia làm hai phần. Phần trong là không gian chiến đấu của người chơi. Phần bên ngoài cho người khác quan sát khung cảnh chiến đấu. Phần bên ngoài cũng căn cứ theo yêu cầu của người chơi mà bố trí. Có thể biến thành dạng như khán đài sân vận động hoặc nhà hát. Nhóm người thiên hành lựa chọn hình thức khán đài. Đoàn người tập trung trong phòng. Thông qua một màn hình cỡ lớn quan sát hai người chiến đấu. Dương An đi theo tiễn đãng giang hồ vào khu trong. Hai người đứng cách nhau 5 mét. Một lát sau. Hệ thống vang lên nhắc nhở quyết đấu bắt đầu. Bá, bóng tối lướt qua, khung cảnh xung quanh đã nhanh chóng biến hóa, từ một gian phòng biến thành một rừng cây rộng khoảng 400 mét. Cảnh tượng trong khu quyết đấu có thể biến hóa nhiều loại. Lần này là khung cảnh một khu rừng nhỏ. Khu vực này, thực vật sinh trưởng thưa thớt, cây cối cũng không lớn. Một người có thể ôm trọn thân cây. Bản đồ như vậy có thể nói là lợi thế với cung tiễn thủ. Nhưng hiện tại đối thủ cũng là cung tiễn thủ. Ưu thế về địa hình cũng không phát huy cao lắm. Xuyên qua cây cối thưa thớt, Dương An đã chứng kiến được bóng dáng tiễn đãng giang hồ. Hắn cũng đang nhìn lại phía này. Hai người cách nhau hơn 300 mét. Chiến thôi, ánh mắt hai người thay đổi. Nhìn nhau cười, Dương An lập tức phát động thân ảnh. Lấy tốc độ cao nhất. Theo lộ tuyến quanh có tiếp cận tiễn đãng giang hồ, dưới tình huống không biết tầm bắn của đối phương, Dương An cũng không dám trực tiếp đối đầu. Khoảng cách giữa 4x và 5x cực kỳ lớn, vì chỉ là luận bàn những cũng phải cẩn thận. Chứng kiến hành động của Dương An, tiễn đãng giang hồ cũng hành động tương tự nhưng với hướng ngược lại. Kéo gần khoảng cách, trận chiến này hắn cũng hết sức cẩn thận. Không vì Dương An chỉ là cung tiễn thủ 4x mà chủ quan khinh địch. Mặc dù di chuyển với tốc độ cao nhưng mắt hai người vẫn bám chặt đối phương. Không có rời đi, cung tên trong tay cũng tùy thời mà hành động. Chọn thời điểm thích hợp để xạ kích. Truy phong sáo trang là bộ trang bị truyền thuyết thiên về nhanh nhẹn và tốc độ. Nên tốc độ của Dương An cũng không hề chậm hơn tiễn đãng giang hồ. Mà mơ hồ còn nhỉnh hơn nữa. Chỉ với mấy hơi thở, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp xuống 200 mét. Khoảng cách như vậy đã vào trong tầm bắn của Dương An. Nhưng hắn không có chuẩn bị công kích mà chỉ tiếp tục tiến gần hơn nữa. Dương An đã quyết định hạn chế thể hiện tầm bắn cực xa của mình trước mặt người khác. Chỉ biểu hiện ra một cung tiễn thủ đi theo con đường bắn cung tốc độ cao. Coi như lưu lại một tấm bài chưa lật phòng bất trắc. 160m, 140m, 120m, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại. Dương An đã chuẩn bị ra tay. Vào phạm vi 100m sẽ lập tức bạo phát. Siêu, siêu, 15 mũi tên nhọn đột nhiên bay tới. Vừa qua khoảng cách 120m tiễn đãng giang hồ đã ra tay trước. Liền lúc bắn ra 15 mũi tên nhọn theo các góc chết đem phong tỏa hết đường tránh né của Dương An. Dương An tuy sớm phòng bị nhưng chứng kiến những mũi tên đột nhiên xuất hiện cũng có chút bất ngờ. Hắn lập tức mở ra tật phong gia tốc, Phong Nguyên Tố màu xanh quấn chặt lấy đôi giày Truy Phong. Tốc độ nhanh chóng tăng cao. Theo gia tốc của Tật Phong gia tốc, Dương An lộn một vòng về phía trước, gian nan né tránh công kích. Nhưng vừa né sóng, công kích tiếp theo của Tiễn Đãng Giang Hồ đã đổi tới. Dương An không ngừng lại, nhanh chóng chạy về phía trước. May mắn khi tập hộ thối gia tăng lực bám dính và năng lực cân bằng của thân thể, nên hắn có thể làm ra một tư thế thế tránh né không tưởng. Nhất thời Tiễn Đãng Giang Hồ chiếm quyền chủ động, không ngừng công kích Dương An. Trong thi đấu giữa hai cung tiễn thủ, đặc biệt là hai cung tiền thủ đi theo con đường tốc độ bắn cao. Điểm mấu chốt chính là giành quyền chủ động, nắm trong tay tiết tấu chiến đấu không cho đối thủ cơ hội phản kích. Dương An tiếp tục tiếp cận phạm vi tầm bắn 100m. Thân pháp mơ hồ bất định, mượn cây cối xung quanh gian nan né tránh mũi tên truy kích. Tiễn Đãng Giang Hồ luôn duy trì tốc độ bắn 15 tiễn mỗi giây phong tỏa đường đi tới của Dương An. Hắn nhận thấy tầm bắn của Dương An không xa, muốn đem Dương An áp chế ở bên ngoài. Đây cũng là chiến thuật nhất quán của cung tiễn thủ, không hổ là ảo ảnh thủ. Tốc độ bắn cung nhanh lại ổn định, tuy rằng cực hạn của mình là 16 mũi tên mỗi giây nhưng muốn bảo trì liên tục tốc độ 15 mũi mỗi giây cũng chỉ được vài giây đồng hồ. Thôi, Dương An thầm nghĩ, tuy rằng bị áp chế tạm thời, nhưng Dương An cũng không muốn nhận thua dễ dàng như vậy. Dương An toàn lực chạy về phía trước, sau 3 bước ngắn ngủi tốc độ đã đạt tới cực hạn. Chỉ thấy hắn nhảy tới cạnh một cây khô sau đó biến mất. Rồi lại xuất hiện tại một vị trí cách đó 10 mét. Nháy mắt qua khoảng cách 10 mét, giống như xuyên qua không gian. Đứng vậy, Dương An đã xuyên qua không gian. Đây là hiệu quả đặc thù của Tật Phong gia tốc khi đạt tới cấp 10. Khi Dương An trong trạng thái Tật Phong gia tốc, tốc độ đạt tới cực hạn, có thể xuyên qua không gian, đưa khoảng cách ngắn lại xấp xỉ bằng không. Nhưng hiệu quả đặc thù này chỉ có tác dụng trong khoảng cách 10 mét ở trước mặt. Và cũng chỉ sử dụng được một lần trong thời gian tác dụng của Tật Phong gia tốc. Bất quá với một lần thì Dương An cũng có thể đoạt lại quyền chủ động. Trong khi Tiễn Đãng Giang Hồ còn đang sửng sốt, Dương An đã triển khai phản kích, 16 mũi tên bạo phát, hướng về phía Tiễn Đãng Giang Hồ. Ha ha, chứng kiến Dương An đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện. Tiễn Đãng Giang Hồ cười một tiếng sau đó tránh khỏi mũi tên của Dương An rồi phản kích. Mắt thấy chưa đoạt được quyền chủ động, Dương An thi triển mị ảnh thiểm hiện, nhanh chóng tránh né công kích, nhưng mà thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện thì đã có 15 mũi tên bắn tới. Giống như Tiễn Đãng Giang Hồ đã nhìn thấu vị trí hắn muốn xuất hiện. Dương An không có kinh hoàng, thân thể lộn một vòng tránh thoát phong tỏa của 15 mũi tên. Bất quá, khi hắn tránh thoát 15 mũi tên thì một mũi tên xuất hiện từ một phương hướng khác. Phốc, bất ngờ không kịp đề phòng, Dương An còn chưa có phản ứng. Mũi tên đã xuyên thấu cổ họng hắn, HP liền nhanh chóng cạn khô. Kết quả cuối cùng, Dương An trúng một tên, chết mà không rõ lý do. Cách chương.